Tiên Ma Đồng Tu, chương 2563 Kỳ Binh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng Phúc Sơn, Bối Âm Sơn trong động Triệu Sĩ Khúc đã nghe được Tôn Bá Sơn lâm chung ly biệt, hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đóng tại Ưng Phúc Sơn thượng 22 vạn tinh nhuệ, bị thiên hỏa thú một mồi lửa chết cháy sấp xỉ một nửa, còn dư lại một nửa đều trốn ở trong nham động, cả tòa núi đều bị đốt, bọn hắn căn bản là ra không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Sĩ Khúc đã hạ lệnh Ưng Phúc Sơn tướng sĩ, làm tốt toàn thể hy sinh cho tổ quốc chuẩn bị. Chỉ cần địch nhân xông lên, bất luận phía ngoài hỏa diễm đến cỡ nào mãnh liệt, bọn hắn đều lao ra cùng địch nhân đồng quy vô tận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi theo tại Triệu Sĩ Khúc bên người tướng quân phụ tá rất nhiều, bọn hắn rút ra phối kiếm cùng đợi tánh mạng trong cuối cùng huy hoàng một khắc. Tiếng giết càng ngày càng gần, trong thạch động đồn quan sát hồi báo Tôn Bá Sơn ba đạo phòng tuyến đã bại không thành toàn, đã có Khô Lâu binh sĩ phá tan sương mù dày đặc tại trong biển lửa bắt đầu leo lên Ưng Phúc Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ưng Phúc Sơn chính diện một cái còn sống nhân gian chiến sĩ đều không có, những thứ này Khô Lâu chiến sĩ rất dễ dàng liền chiếm lĩnh chân núi cùng trên sườn núi công sự. Ngay tại Triệu Sĩ Khúc đám người chuẩn bị xung phong liều chết đi ra ngoài đoạt lại công sự thời điểm, bên ngoài tiếng giết rung trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái lính liên lạc lảo đảo xông vào sơn động, Triệu Sĩ Khúc vội la lên, bên ngoài chuyện gì xảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lính liên lạc kêu lên. Viện quân, đại soái, viện quân của chúng ta lên đây. Triệu Sĩ Khúc cùng người khác cao cấp tướng lãnh đều là vừa mừng vừa sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Cát lão tiên sinh nói, không có khả năng a hát, mặt phía bắc đại hỏa vẫn còn ở thiêu đốt, không có khả năng có viện quân phá tan 10 dặm lớn lên hỏa diễm khu vực a hát. Này lính liên lạc nói, là đông tuyến Khúc đại soái viện binh. Khúc đại soái phái người đưa tin, hắn xuất lĩnh 100 vạn viện quân đánh vào Hạp Cốc đã chặn Khô Lâu quân đoàn thế công, đang tại hướng nam đẩy mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khúc đại soái, 100 vạn viện quân, cả đám mặt lộ vẻ nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Sĩ Khúc không nhớ rõ dưới tay mình có một cái họ Khúc đại soái, nhưng lại có thể điều động 100 vạn viện quân đó a. Gia Cát lão tiên sinh vỗ đầu một cái, nói: "Triệu soái, là Khúc Cửu Nguyên." Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Sĩ Khúc khẽ giật mình, lập tức trong đầu nổi lên cái kia rộng mặt tai to râu quai nón cự hán. Hắn nhớ rõ cái này Khúc Cửu Nguyên ngoại hiệu Khúc Đại Đầu, vốn là một cái cấp thấp giáo úy tại phía đông 100 dặm bên ngoài một cái mỏ đá phụ trách giám sát. Về sau bởi vì hiến kế có công, Dương Chấn Thiên hướng bệ hạ hết lòng người này, khai chiến trước bệ hạ vì để ngừa vạn nhất đem tương tây tiến bên trong những cái kia dân phu đều võ trang. Mà bắt đầu, đông tuyến phụ trách khai thác đá, vận chuyển dân phu vượt qua 200 vạn đều về Khúc Cửu Nguyên điều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khiến, gocchuyenaudio.com, mấy canh giờ trước hắn nhận được Khúc Cửu Nguyên mang theo những cái kia dân phu đến Ưng Phúc Sơn phía đông vài dặm bên ngoài, Triệu Sĩ Khúc không có đem bọn này người già yếu để ở trong lòng, mệnh lệnh Khúc Cửu Nguyên hướng đông mặt triệt thoái phía sau, miễn cho ngăn chặn mặt phía bắc đại quân hành quân con đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Sĩ Khúc nghĩ tới đây, nhanh chóng đi đến địa đồ trước, hắn muốn nhìn một chút Khúc Cửu Nguyên là từ đâu dẫn đầu 100 vạn đại quân tiến vào chiến trường. Gia Cát lão tiên sinh đã minh bạch ý của hắn, ngón tay chỉ tại Ưng Phúc Sơn phía đông một cái lỗ hổng thượng, nói. Nơi đây ở vào Ưng Phúc Sơn bên cạnh phía sau, không có đóng quân quá nhiều quân đội, nguyên bản cái này lỗ hổng là các thê đội dùng để cấp tốc thẳng tiến, đại hỏa lan tràn về sau, cái thê đội liền hướng triệt thoái phía sau cách kề bên này chỉ có thứ 27 cùng 28 công kích thê đội, giờ phút này trốn ở công sự trong, không cách nào ngoi đầu lên. Bất quá nơi đây còn có một tiểu lỗ hổng, là ở công kích thê đội đông nam phương hướng, không có ở biển lửa bao phủ phạm vi, cái này lỗ hổng liên tiếp đông tuyến, bọn hắn nhất định là từ nơi này vào. Triệu soái, chúng ta được cứu rồi. Chỉ cần 100 vạn dân binh ngăn trở Khô Lâu quân đoàn thế công, kéo một cái đằng trước canh giờ thiên bức binh sĩ đợt thứ hai công kích sẽ triển khai, rót vào. Từng chửi nhai phòng tuyến những cái kia thiên hỏa thú sẽ không đủ gây cho sợ hãi, nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Sĩ Khúc nghe được chuyển bại thành thắng bốn chữ, lập tức hai mắt sáng lên. Nói, lão tiên sinh, chúng ta đây kế tiếp nên như thế nào ứng đối? Gia Cát lão tiên sinh nói, thứ nhất mệnh lệnh Bạch Sơn tộc trưởng tăng thêm tốc độ. Thứ hai mệnh lệnh Hoang Nguyên thượng Triệu lão soái toàn diện phản công, ngăn chặn địch nhân chủ lực. Thứ ba mệnh lệnh Khúc Cửu Nguyên không tiếc một cái giá lớn đem địch nhân tại Hạp Cốc trong ngăn chặn một canh giờ. Thứ tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mệnh lệnh đông tuyến cánh các công kích thê đội, bỏ qua cho nắm đấm sơn, hướng phía đông tuyến dân binh tiến vào chiến trường Lỗ Hổng phương hướng tập kết. Triệu Sĩ Khúc lập tức gật đầu, đối lính liên lạc nói. Lão tiên sinh lời nói không nghe thấy sao, đem lão tiên sinh cái này bốn cái mệnh lệnh lập tức truyền đạt xuống dưới. Trăm vạn dân binh đột nhập chiến trường chỉ có một phần nhỏ, cái kia Lỗ Hổng không lớn, trong sơn cốc cũng không tha cho trên trăm vạn người, chiến anh ở hậu phương phụ trách chỉ huy điều hành, để đến tiếp sau dân binh đội ngũ tập kết thành nguyên một đám nông rộng phương trận, từng cái phương trận một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn người tả hữu lần lượt xông vào hạp cốc trong. Khúc đại đầu thay Tôn Bá Sơn công tác mang theo rậm rạp chẳng chịt dân binh, vốn là chặn vô số khô lâu chiến sĩ thế công, sau đó hắn mà bắt đầu tập trung binh lực dọc theo phía đông vách đá biên giới, bắt đầu hướng nam đột tiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo thứ ba phòng tuyến thượng thông qua dây thừng xuống binh sĩ, bị Khúc đại đầu sắp xếp đội ngũ của mình trong. Hắn lớn tiếng hô hào, không muốn ham chiến, cùng một chỗ xông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đẩy mạnh vô cùng nhanh, khô lâu chiến sĩ tại đánh giáp lá cả trong, xa xa không có cự nhân chiến sĩ cùng cùng nhân chiến sĩ cường đại như vậy. Góc truyện audio.com, thiên hỏa thú hình thể quá lớn, 6.000 đầu thiên hỏa thú, đã hạp cốc trận vài trong, hầu như theo đạo thứ 2 phòng tuyến, chắn đã đến đạo thứ 3 phòng tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng nhân chiến sĩ cùng cự nhân chiến sĩ đều bị ngăn ở đằng sau, chỉ có chút ít ở mũi nhọn phía trước. Trong sơn cốc sương mù dày đặc tụ tập ánh mắt không tốt, chỉ bằng vào khô lâu chiến sĩ căn bản ngăn không được như núi lâm ma quỷ giống nhau dân binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, Khúc đại đầu đẩy mạnh như thế thuận lợi cũng cùng chiến anh trước đó dặn dò có quan hệ. Hắn mệnh lệnh đại bộ phận dân binh tại hạp cốc trong hấp dẫn khô lâu binh sĩ lực chú ý, chính mình tức thì mang theo một phần nhỏ dân binh, dán hạp cốc biên giới thạch bích đi về phía nam sờ, rất nhanh liền đột đã qua Triệu Sĩ Khúc tiến hành chuẩn bị đạo thứ 3 phòng tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lướt qua đạo thứ 3 phòng tuyến, lập tức liền thấy được những cái kia cực lớn thiên hỏa thú. Những thứ này cực lớn quái vật vẫn còn ở không gián đoạn hướng phía mặt phía bắc phun ra một luồng sóng hỏa cầu, mỗi lần một lớp hỏa cầu đều khoảng chừng hơn 1.000 miếng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có rất nhiều cự nhân chiến sĩ giơ tấm chắn tại thiên hỏa thú phía trước hợp thành vòng phòng ngự, hiển nhiên bọn hắn cũng lo lắng có nhân gian binh sĩ xông lại đối hầu như không có bất kỳ lực phòng ngự thiên hỏa thú hạ giao nhỏ. Đến lúc này, Khúc đại đầu chỉ có thể xông vào, đều muốn tiêu diệt đám kia thiên hỏa thú, nhất định phải theo này mấy trăm cự nhân chiến sĩ chính diện xông đi vào. Hắn hô lớn, các huynh đệ, phía trước chính là hủy diệt quân đoàn trận hình, mọi người nhớ kỹ một điểm, nắm bắt thời cơ tận dụng mọi khả năng có thể, ngàn vạn không nên cùng cự nhân quân đoàn, cuồng nhân quân đoàn lãng phí thời gian, xông đi vào về sau, dùng trong tay các ngươi đao kiếm tựa như nện tảng đá như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hung hăng bổ chém thiên hỏa thú. Nhất định phải đem bọn chúng chém ra huyết đến, máu của bọn nó so dầu hỏa còn đáng sợ hơn, chỉ cần một chút miệng vết thương, có thể chết cháy một đầu thiên hỏa thú. Minh bạch chưa, sau lưng trong sương mù dày đặc truyền đến vô số thanh âm. Minh bạch, Khúc đại đầu kêu lên, vậy còn thất thần làm gì? Xông lên a, chỉ cần tiêu diệt những thứ này thiên hỏa thú chúng ta đều là đại anh hùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.